mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Tam Triều 6, lúc này đây Tam Triều chi chiến, dài đến 10 ngày lâu. Dị năng giả nhóm rất là mỏi mệt, nhưng đồng thời cũng phi thường hưng phấn. Tích phân đổi bảng thượng sở xuất hiện hai loại này nọ rất là đáng chú ý. Một cái là có thể bị gì khác hệ dị năng giả, có khả năng hấp thu tinh hạch, một cái khác còn lại là không gian phù tú. Tuy rằng bọn họ không quá lý giải không gian phù tú là thế nào chế thành, nhưng bọn hắn biết đến là, có không gian phù tú, bọn họ sẽ không tất như vậy ỷ lại không gian dị năng giả. Ở dưới tình huống như vậy, sở hữu dị năng giả đều dùng hết khí lực đi sát biến dị tang thi cùng dị thú dị thực, để tích góp từng tí một càng nhiều tích phân, đến đổi tinh hạch cùng không gian phù tú, thời khinh khinh không gian phù tú, không nói bên ngoài đang ở chiến đấu dị năng giả nhóm tâm động. Liền ngay cả Quý Sùng Quân bọn người tâm động a, ở thời khinh khinh xuất ra có thể vô tác dụng phụ hấp thu tinh hạch khi, Quý Sùng Quân cảm thấy rất tốt, có thể kích phát dị năng giả nhóm muốn kiếm lấy tích phân tâm. Mà khi không gian phù tú lấy lúc đi ra, hắn có chút do dự. Ba, ngài nhưng là tổng thống a, ta xuất ra không gian phù tú lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có người dám ở ngài mí mắt dưới gây bất lợi cho ta bất thành? Thời khinh khinh nói lời này là cười, kia dân ca ra bộ dáng, nhường Quý Sùng Quân có chút tiếc nuối, thế nào liền không sinh cái nữ nhi đâu? Hiện tại cũng rất tốt, thời khinh khinh này nàng dâu là khả nhân tâm đau, sinh hạ bọn họ Quý gia người thừa kế không nói, này trong bụng lại hoài một cái, nói không chừng sẽ là cái cháu gái đâu. Vậy được rồi, đem tích phân định cao một ít, trước phóng nhất thước vuông hai thước vuông, cũng không phải Quý Sùng Quân keo kiệt, mà là cảm thấy này không gian đại, không bằng lưu cho nhà mình dùng. Ân, nhiều phóng chút nhất thước vuông hai thước vuông, lại phóng 10 cái gần trăm thước vuông, ngài xem là ai đổi đi rồi, đem người nọ mượn sức đi lại, tuyệt đối là nhân tài, thời khinh khinh tưởng khả hơn. Nhà nàng công công là tổng thống, cho nên rất nhiều đủ khả năng sự tình, nàng sẽ không keo kiệt, có thể Quý Sùng Quân nghĩ nghĩ đáp ứng. Tuy là như thế, nhưng là muốn khảo sát kia đạt được trăm thước vuông không gian phù theo dị năng giả phẩm tính. Chỉ có quá quan tài năng có thể trọng dụng. 5 ngày sau, Tam Triều chi cướp đi qua, mọi người hoan hô, thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn đợi nhân cũng hội họp. Nhìn đến bẩn hề hề hai đứa bé, thời khinh khinh lại đau lòng lại vui mừng, hai đứa bé xem mẹ ngốc hồ hồ cười. Huynh đệ lưỡng phối hợp giết không ít dị thú cùng dị thực đâu. Có thể có cảm giác thành tựu, ở thời khinh khinh cho bọn hắn dùng thủy mạc thanh giữ sự trong sạch thể thời điểm. Hai đứa bé non nớt lời nói xong bọn họ là mani thời khinh khinh yên tĩnh lắng nghe. Khóe môi ý cười thủy chung không có biến mất, Quý Mặc Ngôn ở một bên yên lặng thời khinh khinh phát toàn nhi. Ánh mắt nhu hòa xem mẫu tử ba người. Ngay tại bọn họ phải về nhà khi, mấy trăm biến dị tang thi đưa bọn họ vây quanh trụ. Giao ra Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh, tha các ngươi không chết, những lời này bị dị năng giả nhóm nghe được. Cho nhau nhìn, đương nhiên nói muốn giao ra đi hai người kia hảo. Bọn họ đã tình trạng kiệt sức, không có cách nào tái chiến đấu. Nhân tâm rũ phát di động, biến dị tang thi bên kia cũng không nóng nảy. Quý Sùng Quân lại không nóng nảy, trực tiếp nhường tinh thần hệ dị năng giả kêu gọi đi ra ngoài. Nói tích phân bảng thượng, vô khác biệt hấp thu tinh hạch cùng không gian phù tú là từ Quý Mặc Ngôn thời khinh khinh vợ chồng lưỡng cung cấp, này một phen thuyết minh, khiến cho rất nhiều người ý tưởng cải biến, này biến dị tang thi càng ngày càng có người tư duy. Nếu bọn họ đem Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh giao ra đi, kia tuyệt đối là gia tăng đối phương lợi thế hành vi. OCV by Lovedayo, hết chương.